Nữ đế trọng sinh, chương 17, trúng độc 3. Góc truyện audio.com. Chấm, không khí trầm mặc nhanh chóng mở rộng. Các thị quân đầu tiên có chút bối rối, rất nhanh liền khôi phục trấn định, chính là không hẹn mà cùng cách xác chết xa chút, ánh mắt đều dừng trên người Ninh thị quân. Lời nói của Văn Nhã trước khi chết đều nói Ninh thị quân không chút nào liên quan. Nhưng tại tình huống kia, lời nói đó ngược lại khiến cho người khác hiểu Ninh thị quân là người sai khiến. Nguyên nhân chính là ghen tị Ly Tuần Lạc được sủng ái. Ninh thị quân hai tay bịt mắt Dạ Minh Lương, không cho tiểu hài tử nhìn đến cảnh nhuộm đầy huyết tinh kia. Vẻ mặt hắn không chút biến hóa, giống như hết thảy cùng hắn không có liên quan, thấy mọi người tầm mắt đều dừng ở hắn trên người, hơi hơi khom người, ngữ điệu không thay đổi. Thần chưa từng đã làm chuyện như vậy, Văn Nhã đã chết, trước khi chết cũng không nói Ninh thị quân làm, hiện tại nhân chứng vật chứng đều không có. Huống chi Dạ An thần trong lòng đã có đáp án, ước chừng biết chuyện này là ai làm, chính là Văn Nhã dù sao cũng là người bên cạnh hắn. Cuối cùng lệnh cho Ninh thị quân ở tẩm cung 1 tháng. Phạt bổng 3 tháng, không có việc gì các ngươi liền rời đi đi. Dạ An thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, thản nhiên nói, thần cáo lui, các thị quân hôm nay đều tâm tình bất ổn, hoàn toàn không biết Ly Tuần Lạc là được sủng ái hay là thất sủng. Muốn nói thất sủng, bệ hạ đối hắn quan tâm cũng không giống giả vờ. Muốn nói được sủng ái, bệ hạ cũng không biểu hiện phẫn nộ, ngay cả Ninh thị quân có khả năng hạ độc cũng chỉ phạt 1 tháng mà thôi. Mang theo Tuyết Sương Linh cùng An Tử Thuần đi thiên điện nhìn nhìn Ly Tuần Lạc. Ly Tuần Lạc đã tỉnh lại, tựa vào đầu giường uống thuốc, thấy Dạ An thần lại đây. Giả bộ thật kinh ngạc, lúc này cho Thải Tư giúp đỡ hắn xuống giường hành lễ. Người thân thể không tốt, không cần hành lễ, Dạ An thần ôn nhu cười. Ngồi ở bên giường, cảm giác thế nào? Ly Tuần Lạc cười khổ một chút, không phải là như thế này sao? Hắn nhìn Dạ An thần, vội vàng nói, ngươi tha thứ ta đúng hay không? Ta cho tới bây giờ vốn không có giận ngươi à, Dạ An thần lại thầm nói. Ngươi tính là cái gì? Đáng cho ta sinh khí sao? Hiện tại đối tốt với ngươi, chẳng qua là muốn vở kịch càng thêm phấn khích thôi. Trên gương mặt xuất hiện một chút đỏ, Ly Tuần là có vẻ thực vui vẻ, lập tức lại có vẻ cô đơn. Ta nghĩ đến ngươi không bao giờ tha thứ ta, thật lâu chưa tới gặp ta, gần đây bận rộn thôi. Dạ An thần nhẹ nhàng bâng quơ đem đề tài đi qua. Nàng tới nơi này chính là muốn Ly Tuần Lạc cảm thấy chính mình không bị thất sủng thôi. Cảm giác lên voi xuống chó không phải rất tốt sao? Trải qua việc lúc trước, hơn nữa mẫu thân khuyên bảo, Ly Tuần Lạc cho dù biết Dạ An thần nói có lệ. Hắn cũng không nói gì, hắn đã rất rõ ràng, những thứ hắn có hết thảy đều là Dạ An thần cho. Nếu muốn sống tốt hơn, nhất định phải lấy lòng Dạ An thần, mà Dạ An thần cũng sẽ không giống trước kia nữa. Buông xuống ánh mắt mang theo một chút lưu quang, trong lòng Ly Tuần Lạc tự nói với chính mình, chỉ cần được Dạ An thần sủng ái, cấp Thụy Đoan Vương ra thêm nhiều lợi ích. Chỉ cần Thụy Đoan Vương gia trở thành Linh Quốc nữ đế, hắn sẽ không sống như thế này nữa. Lạc Nhi, hạ độc ngươi là Văn Nhã bên người Ninh thị quân. Hắn đã thừa nhận, tại đó tự sát. Dạ An thần đánh giá vẻ mặt Ly Tuần Lạc, lập tức liền nhìn đến hắn sắc mặt rất nhỏ thay đổi. Rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, xem ra quả nhiên như A Linh nói. Việc này cùng Ly Tuần Lạc có liên hệ. Bất quá, Ly Tuần Lạc đối với chính mình xuống tay không khỏi cũng quá độc đi. Muốn hãm hại Ninh thị quân, hắn có thể hạ loại độc này. Ly Tuần Lạc làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Quả nhiên là Ninh thị quân sai bảo sao? Ly Tuần Lạc sắc mặt tái nhợt phẫn nộ, ngón tay đều run nhè nhẹ lên. Hắn sao lại tàn nhẫn như vậy? Ta cùng hắn không oán không cừu, vì cái gì hắn đối với ta như vậy? Chuyện này không phải Ninh thị quân sai bảo, Văn Nhã nói, hết thảy đều là hắn tự chủ trương, cùng Ninh thị quân không có liên hệ. Dạ An thần nói, Bệ hạ, người thật tin tưởng không liên quan Ninh Thị Quân sao? Lý Tuần Lạc trong ánh mắt hàm chứa nước mắt nhìn Dạ An Thần. Lã Trã Trực khóc, nếu không phải Ninh Thị Quân ra lệnh, Văn Nhã một cái nho nhỏ thị nhân, sao có lá gan hạ độc ta? Bệ hạ, ngươi nên vì con của chúng ta làm chủ, ta còn chưa cho ngươi được một hài tử, nhưng bây giờ ta không thể trở thành một cái phụ thân rồi. Bệ hạ, con của chúng ta, Ninh Thị Quân hắn có hài tử, lại tước đoạt con của chúng ta. Hài tử, Dạ An Thần tâm niệm vừa động. Ngay từ đầu, Lý Tuần Lạc không ngừng nhắc tới đứa nhỏ, mặt ngoài lại vẫn là một bộ ôn nhu bộ dáng, an ủi Lý Tuần Lạc vài câu, bảo hắn hảo hảo nghỉ ngơi, lại thưởng một ít vàng bạc ngọc khí cho hắn, liền ly khai, đi ra thiên điện, sắc mặt liền hoàn toàn trầm xuống. Dạ An Thần lệnh cho An Tử Thuần đi trước, chuẩn bị tắm rửa, cho thị nhân xa xa đi theo, chính mình cùng Tuyết Sương Linh đi ở phía trước. Lý Tuần Lạc trúng độc, chuyện sợ không đơn giản như vậy. Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh vừa đi vừa nói. Ngươi từng ở Ngưng Yên cung ngửi được hương vị độc dược như trên tờ giấy. Mà thị nhân Văn Nhã trước khi chết còn nói như vậy. Tuy rằng mỗi câu đều vì Ninh Thị Quân giải vây, nhưng trên thực tế cũng không như thế. Xem ra, chuyện này rất có khả năng chính là Lý Tuần Lạc chính mình làm. Nhưng Lý Quý Quân làm thế vì điều gì? Tuyết Sương Linh nói, không bao giờ có khả năng mang thai. Đại giới không khỏi cũng quá lớn. Trở về thì gọi ám vệ được xếp vào Ngưng Yên cung kêu trở về. Hỏi một chút là được. Dạ An Thần không để ý nói. Thuộc hạ hiểu được, Tuyết Sương Linh nói, thấy ta đối với hắn tốt như vậy. Ngươi không ghen tị, lúc đi qua núi giả. Dạ An Thần đem Tuyết Sương Linh kéo đến chính mình bên người. Cười khẽ nói, Tuyết Sương Linh thủy ánh mắt, không nhìn nàng, quả nhiên là ghen tị. Dạ An Thần hạ kết luận, tiến đến Tuyết Sương Linh bên mặt, trong lòng cảm thấy cao hứng. Tuyết Sương Linh như vậy mới có thể cho nàng cảm thấy Tuyết Sương Linh yêu nàng. Mà không phải nàng nhất xương tình nguyện, tuy rằng biết tính cách Tuyết Sương Linh chính là như vậy. Nhưng là không chiếm được đáp lại cũng quá đáng thương. Thuộc hạ không có ghen. Tuyết Sương Linh thường thường thản nhiên nói. Như trước không có ngẩng đầu. Nhưng lỗ tai lộ bên ngoài đều đỏ. Dạ An Thần khẽ cười một tiếng. Nâng lên cằm của nàng hôn lên. Dạ An Thần đem nàng lãm vào trong ngực. Hàm chứa cười hỏi. Bảo ngươi thừa nhận ngươi ghen tị khó vậy sao? Tuyết Sương Linh không nói gì. Chính là nâng lên cánh tay. Ôm lấy thắt lưng Dạ An Thần, biểu đạt thái độ, mặt mày vừa chuyển, Dạ An Thần cười khẽ, đem cằm đặt lên vai Tuyết Sương Linh. A Linh, ta thực vui vẻ, ta nói rồi, ngươi là người quan trọng nhất của ta, không có bất luận kẻ nào so với ngươi quan trọng hơn. Ta đối với ngươi tốt như vậy, nhưng là ngươi còn chưa từng chủ động qua, của nàng ngữ khí trở nên mất mát đứng lên. Khóe môi lại câu ra một chút ý tứ hàm xúc không rõ ý cười. Ta thật lo lắng, ngươi là bởi vì ta là nữ đế mới chưa từng cự tuyệt ta. Chấm, thuộc hạ không có, Tuyết Sương Linh thốt ra. Nói xong liền cảm giác được trên mặt nóng lên, đây là lần đầu tiên nàng biểu đạt cảm tình của bản thân. Tuyết Sương Linh yêu Dạ An Thần, từ lúc đoạn tình cảm này bắt đầu, cho tới hôm nay có thể cùng Dạ An Thần như vậy thân mật. Nàng vạn vạn không thể tưởng được, cho nên, cho dù nàng không tin Dạ An Thần yêu nàng, nàng cũng là vui sướng. Thật không, Dạ An Thần khóe mắt đều lộ ra mỉm cười, ngữ điệu lại như cũ là mất mát, chấm, nhưng ta một chút đều không cảm nhận được. A Linh, ngươi cho tới bây giờ cũng không chủ động làm gì. Ngươi xem, ngươi đến bây giờ vẫn gọi ta là bệ hạ. Tự xưng thuộc hạ, ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó. Không cự tuyệt cũng không tiếp cận. Tuyết Sương Linh làm sao đùa lại hoàng đế hồ ly tinh đã làm mấy chục năm. Lập tức liền nóng này. Ta không có, ta thật sự yêu bệ hạ. Ta yêu bệ hạ thật nhiều năm. Ta không có, thật vậy chăng? Dạ An Thần tiếp tục đậu nàng. Ta không tin, Tuyết Sương Linh hơi hơi đẩy ra Dạ An Thần. Thực còn thật sự nhìn ánh mắt của nàng, kia bệ hạ muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng. nàng hoàn toàn không có phát hiện chính mình đã trúng kế của Dạ An Thần. Hôn ta, Dạ An Thần chỉ môi của mình, cười khẽ, Tuyết Xương Linh mặt càng phát ra đỏ. Quả nhiên là nói dối mà thôi. Dạ An Thần giả vờ thở dài, làm ra một bộ thương tâm mất mát. Tuyết Xương Linh do dự một chút, bước đi qua, nhẹ nhàng hôn một chút. Thật vất vả Tuyết Xương Linh chủ động một lần, Dạ An Thần mới không đơn giản như vậy bỏ qua nàng. Lúc này đã đem nàng ôm vào trong ngực, đảo khách thành chủ, Dạ An Thần cười khẽ, vỗ về chơi đùa tóc dài của nàng, còn không quên trêu chọc nàng. Cái này ta biết ngươi là thật sự yêu ta, về sau lúc không có ai, không chuẩn gọi ta bệ hạ, không chuẩn tự xưng thuộc hạ, nếu có cái gì muốn nói liền trực tiếp nói cho ta biết. Không chuẩn giấu giếm ta, biết không? Lúc này Tuyết Xương Linh mới biết Dạ An Thần căn bản là không có gì không tin. Chính là trêu ghẹo nàng mà thôi, hai gò má đỏ ửng càng sâu. Dạ An Thần nhìn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chẳng qua bây giờ còn là ban ngày ban mặt, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Kia bệ hạ, ngươi cũng là thật sự thích ta sao? Tuyết Xương Linh còn thật sự nhìn ánh mắt Dạ An Thần. Hỏi, những lời này, khi Dạ An Thần đối với nàng nói, ngươi là người quan trọng nhất của ta. Nàng đã muốn hỏi, nhưng nàng sợ hãi Dạ An Thần không phải thích nàng, sợ hãi Dạ An Thần chỉ là có thói quen có nàng ở bên người. Sợ hãi Dạ An Thần chỉ là tín nhiệm nàng, ta tự nhiên cũng là yêu của ngươi. Dạ An Thần hôn lên cái trán của nàng, ta yêu ngươi, đúng vậy, ta yêu ngươi, có lẽ kiếp trước ta còn không có cơ hội yêu ngươi thì ngươi cũng đã ly khai ta. Ta dùng sinh mệnh còn lại tưởng niệm ngươi. Như vậy hiện tại, ta yêu ngươi. Tuyết Xương Linh còn thật sự nhìn ánh mắt nàng, hình như là đang nhìn nàng có phải hay không lừa mình. Dạ An Thần bật cười, lại đem nàng ôm vào trong ngực, hôn trán nàng. Tiểu ngu ngốc, ngươi có cái gì đáng giá để ta lừa? Ta thân là nữ đế, còn lừa ngươi sao? A Linh, ta là thật sự yêu ngươi. Ân, Tuyết Xương Linh ôm lấy nàng, thấp giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Cách chương.